Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 514, ở trường học nên nắm chắc thời cơ. Sách hay đề cử, trùng sinh chi cực phẩm tiên đế, hải tặc chi vô hạn thức tỉnh, cực phẩm vô địch thôn nhỏ y, sử thượng mạnh nhất xử lý, chí tôn thần nông, đi đến tương lai đổ vò. Ngự thú người nhàn nhã sinh hoạt, Tây Du địa đồ. Kỳ thật khi Trần Tấn biết được đạo Diệp Thanh Kiến giá cả hạn mức cao nhất vì 8 ức thời điểm, cũng rất muốn đem Kim Bác Đại Hạ bán được 7 ức trở lên giá cao. Cứ như vậy, dựa theo Văn Tử Tù yêu cầu 4 ức bên ngoài, hắn liền có thể kiếm 3 ức trở lên thu nhập thêm. Chỉ tiếc sự tình là không lấy người ý chí vì chuyển di. Đầu tiên đạo Diệp Thanh Kiến hàng đầu mục tiêu tại Đông Hải thị. Nếu như không có đầy đủ tiện nghi giá cả hấp dẫn hắn, như vậy đối phương tại sao muốn bỏ qua mình nguyên bản cố định phương châm? Mà lại nếu là thật đem Kim Bác Đại Hạ bán được 7 ức trở lên siêu cao giá, kia thêm ra tới 3 cái nhiều ức, Trần Tấn liền có thể độc chiếm đến rồi sao? Suy nghĩ nhiều quá. Liền Trần Tấn quan sát, lấy Văn Tử Tù cái này kim ốc tàng kiều vơ vét của cải nước tiểu tính. Đến lúc đó khẳng định sẽ để cho Ngô Đức Dân ra mặt yêu cầu. Đối với hắn mà nói, dù là đem số tiền kia cùng Ngô Đức Dân chia đều rơi, cũng so để Trần Tấn như thế không minh bạch kiếm đi muốn thực tế được nhiều a. Rốt cuộc đây chính là nguyên một tòa văn phòng. Cùng bình thường nhà ở không giống, không có cái gọi là độc nhất vô nhị ủy thác có thể ký tên. Cái gọi là 4 ức giá quy định cũng chỉ là đầu lưỡi của bọn họ ước định thôi. Huống chi Trần Tấn một mực chờ đến xuống buổi trưa tới gần tan tầm, cũng không có chờ đến đạo Diệp Thanh Kiến hồi âm, bát tự đều không có cong lên đâu. Chẳng lẽ vẫn là gọi giá quá cao? Trần Tấn có chút hoài nghi lên phán đoán của mình. Hắn nhịn không được lên mạng thẩm tra lên Đông Hải thị văn phòng giá cả. Thế nhưng là căn cứ trên Internet biểu hiện đơn giá, khu vực hơi không có trở ngại một chút văn phòng, giá cả chí ít tại 3-4 vạn trở lên. Dựa theo trên Internet nguồn phòng thói quen đem giá cả treo thấp thói quen phán đoán, cái giá tiền này y nguyên không nhỏ trình độ. Chân thực giá cả sẽ chỉ cao hơn. Đạo Diệp Thanh Kiến dự toán tối cao cũng chỉ có 8 ức. Tại Đông Hải thị là không đủ để mua xuống loại này cấp bậc văn phòng. Lão đại, làm gì ngẩn ra đâu? Phương Cường bỗng nhiên từ phía sau lưng vỗ vỗ Trần Tấn. Cao hứng bừng bừng nói. Trần Tấn nhìn xem hắn hỏi. Ngươi cao hứng như vậy là chuẩn bị đi làm cái gì? Động phòng hoa trúc sao? Hắc hắc, lão đại nhìn ngươi nói. Động phòng hoa trúc có cái gì giá trị phải cao hứng? Thường thường đều muốn động một lần. Phương Cường đáp, thường thường. Trần Tấn kinh ngạc nói. Tiểu tử ngươi trong túi có không có nhiều tiền như vậy a? Trích phần trăm còn không phát a? Phương Cường lộ ra một bộ ngươi biết ta biết biểu lộ. Thấp giọng nói, lão đại. Người cũng hỗn lên trời. Chúng ta nếu là hỗn không được, ra ngoài không phải cho ngươi mất mặt sao? Hắn kiểu nói này, Trần Tấn liền hiểu, nhờ vào khách hàng của mình chất lượng đều cực cao. Phương Cường tờ đơn xác thực mở không ít. Chỉ cần có tờ đơn, như vậy ngoại trừ trích phần trăm bên ngoài, nhìn đến Phương Cường thu nhập thêm cũng kiếm không ít nha. Làm không tốt. So trích phần trăm đều phải hơn rất nhiều. Phương Cường lại tự lo nói ra. Lão đại, ta cho tới bây giờ mới hiểu được một cái đạo lý. Đạo lý gì? Trần Tấn hiếu kỳ hỏi. Phương Cường liếm môi một cái cười nói. Trước kia lúc đi học, lão sư thường xuyên nói, nhất định phải nắm chặt thời gian nắm chắc thời cơ. Nếu không tương lai ra trường học nhất định sẽ hối hận. Vì cái gì? Trần Tấn khó hiểu nói. Phương Cường vui mừng mà nói. Bởi vì chỉ có trong trường học mới thuận tiện nha. Trung học cơ sở nghiêm. cao trung gấp, đại học lỏng, xã hội hắc. Ta trước kia mẹ nhà hắn vẫn cho là nói là đọc sách đâu. Trần Tấn nghe vậy, bật cười nói không phải đọc sách, còn có thể là cái gì? Người cảm thấy nói là cái gì đây? Đương nhiên là đọc sách á. Ha ha ha tương đương, Phương Cường cười ha ha, phất phất tay nói, lão đại, ta đi xem một chút cao trung có nhiều gấp a tương đương. Trần Tấn vẩy một cái lông mày. Kêu, chờ một chút, lão đại, còn có chuyện gì sao? Cái kia, ngoại trừ ngươi, còn có ai cùng ngươi là cùng một bọn? Ếch tương đương, Phương Cường lúng túng nói. Lão đại, không lắc lư ngươi, còn thật không có, Cố Hạo Dục có cô vợ trẻ đâu. Lý Ca vợ con cũng tới Đông Giang nhìn hắn. Hoàng Miện cả ngày kề cận Tiểu Đào. Cũng liền lão Phùng thỉnh thoảng sẽ đi với ta một lần. Được, ngươi đi đi, nhớ kỹ đừng quá chịu khó. Cẩn thận đều là con ngươi trời. Trần Tấn cười nói, Phương Cường vỗ ngực nói. Lão đại ngươi cái này xem thường người. Thuộc rắn nhưng không riêng gì một mình ngươi. Điều này cùng ta thuộc rắn có quan hệ gì? Trần Tấn hỏi, không có gì, ta đi. Phương Cường vội vàng chuồn đi. Trần Tấn lắc đầu, tiến sau khu xem xét, quả nhiên Hoàng Miện chính cùng Tiểu Đào ngồi cùng một chỗ đâu. Ăn cùng một phần cơm hộp, mặt mày đưa tình, liếc mắt ra hiệu, gặp hắn tiến đến, Hoàng Miện cười nói, lão đại, cơm tối ăn rồi sao? Cùng một chỗ à? Đào Tiểu Sơ lại là xấu hổ đỏ mặt, lập tức chân tay luống cuống, các ngươi ăn đi. Trần Tấn ứng với, hôm nay tưởng Nghệ Hàm y nguyên có bữa tiệc, sẽ không trở về ăn cơm, cho nên Trần Tấn liền lắc lư ra ngoài, chuẩn bị đến lão Toán tiệm ăn bên trong xào hai cái đồ ăn. Cùng lão Toán uống hai miệng đâu, ai biết mới đi đến nửa đường bên trên, điện thoại lại vang lên, rốt cục tới rồi, Trần Tấn xem xét 081 mở đầu quốc tế đường dài. Vui mừng trong bụng, hắn lập tức nhận, người tốt, xin hỏi ngươi nói văn phòng, hiện tại thuận tiện đi nhìn xem sao. Đạo Diệp Thanh Kiến nói ngay vào điểm chính, Trần Tấn khẽ giật mình, trả lời, có thể nhìn ngược lại là có thể nhìn, vậy là tốt rồi, ta hiện tại đã đuổi tới Đông Giang thành phố, ở tại Sofitel khách sạn, ngươi đem địa chỉ nói cho ta. Ta bây giờ đi qua, Đạo Diệp Thanh Kiến nói, cái này đến Đông Giang rồi. Trần Tấn khàn giọng, ứng tiếng, được rồi. Sau khi cúp điện thoại, cho Đạo Diệp Thanh Kiến phát tin nhắn, sau đó lập tức quay đầu lao nhanh, lái xe liền thẳng hướng trung tâm thành phố. Đồng thời trong lòng của hắn cũng tại nhà rãnh lấy, cái này Nhật Bản tên lùn, hiệu suất cũng không tránh khỏi quá cao a. Cái này đến Đông Giang rồi. Nghĩ như vậy, xe của hắn 7 rẽ 8 quẹo mở nhanh hơn. Bởi vì Sofitel khách sạn ngay tại thính đào hồ một bên. Cách Kim Bắc Đại Hạ không bao xa. Đi đường cũng chính là mười mấy 20 phút sự tình. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này là muộn cao phong. Một chuỗi phanh lại đèn để Trần Tấn có chút tuyệt vọng. Hắn suy nghĩ một chút. Liền tìm cái ven đường vị trí dừng xe, sau đó đến công cộng xe tự động kia cho mượn một cỗ. Bắt đầu điên cuồng đạp, bình thường hắn mình lúc lái xe, luôn cảm thấy những cái kia xe điện xe tự động vượt đèn đỏ dị thường ghê tởm. Quả thực hại người hại mình, nhưng bây giờ đến phiên chính hắn, lại rốt cục cảm nhận được tư vị trong đó, nếu là tại thời gian đang gấp tình huống dưới. Đèn xanh đèn đỏ thật sự là quá làm cho người ta tuyệt vọng. Nếu là những cái kia đưa chuyển phát nhanh tiểu ca cũng đều an an ổn ổn chờ lấy. Như vậy đưa một kiện bất quá mấy mao tiền trích phần trăm. Một ngày thật đúng là kiếm không được mấy đồng tiền. Đều là bị tiền ép nha. Trần Tấn cười thầm. Mình không phải cũng đồng dạng là bị tiền ép đạp xe tự động sao? Cũng may xe tự động không tồn tại kẹt xe thuyết pháp. Tại hắn cuồng đạp sau nửa giờ, Trạng vạng tối 6 điểm đã lâu, cuối cùng là chạy tới Kim Bắc Đại Hạ ngoài cửa lớn. Hắn trả xe tự động, vừa đi về phía cửa chính bên cạnh lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu cho Đạo Diệp Thanh Kiến gọi. Điện thoại, đã thấy một người trung niên nam tử tại cửa lớn bên cạnh đứng nghiêm. Vừa lấy ra điện thoại di động, người tốt, Trần Tấn trực tiếp nghênh đón tiếp lấy cười nói. Ta gọi Trần Tấn, liền chờ, Trần tiên sinh người tốt, bỉ nhân Đạo Diệp Thanh Kiến, sơ lần đầu gặp gỡ, mời chiếu cố nhiều. Đạo Diệp Thanh Kiến mỉm cười, mười phần lễ phép có chút cúi đầu, cùng Trần Tấn nắm tay. Đạo Diệp tiên sinh, ngươi đến Đông Giang thành phố làm sao cũng không cùng ta nói trước một tiếng. Ta xong đi tiếp ngươi, Trần Tấn khách khí nói, nhưng trong lời nói cũng mang theo vẻ oán giận. Đạo Diệp Thanh Kiến đúng là cái trai nờ thông, có chút ngượng ngùng giải thích nói. Thật có lỗi, bởi vì là thời gian tương đối làm, cho nên liền trực tiếp tới, nhiễu loạn sắp xếp của ngươi, xin hãy tha lỗi, không có gấp hay không? Vậy chúng ta, vào xem một chút đi. Trần Tấn nói, Đạo Diệp Thanh Kiến gật gật đầu, làm một cái tư thế xin mời. Tại cái này trên đường cái có vẻ hơi đột ngột, dẫn tới người đi đường qua lại nhao nhao ghé mắt. Trần Tấn vội vàng khi vào cửa trước, dẫn Đạo Diệp Thanh Kiến đi vào Kim Bác Đại Hạ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn CV.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN